Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 16, góc truyện audio.com. Phán đoán nấm có độc không có rất nhiều loại phương pháp. Bởi vì điều kiện hạn chế, Tôn Chí Tân chỉ nói vài loại thường dùng. Đầu tiên là thưởng thức, nấm càng xinh đẹp tiên diễm dễ nhìn thì càng độc. Đương nhiên, hương vị của chúng cũng rất tốt, nếu không sợ chết, liền hái về ăn đi. Mọi người đều cười rộ lên. Tôn Chí Tân lại nói, phân biệt nấm độc có một số biện pháp, một là xem môi trường sinh trưởng, nấm ăn ngon lại không độc phần lớn sinh trưởng ở trên cỏ hoặc trên cây sạch sẽ. Nấm có độc thường thường sinh trưởng ở nơi âm u, ẩm ướt dơ bẩn. Xem hình dạng, nấm độc bình thường có chất dính, mũ nấm có tạp vật hoặc có nốt, cuống nấm chỗ này Tôn Chí Tân cầm lấy một cây nấm độc người khác hái lầm làm mẫu. Thường có vòng khuẩn, ách chính là cái vòng này. Nấm cô độc rất ít có vòng khuẩn, lại đến là xem màu sắc. Nấm độc đại đa số đều có màu vàng óng ánh, phấn hồng, trắng, đen, xanh. Nấm không độc đa số có màu cà phê, ưng cùng màu bùn không khác biệt lắm, hoặc là màu tím nhạt hoặc đỏ sạm. Sau đó là xem chất lỏng chảy ra trên mặt cát. Tôn Chí Tân bẻ một cây nấm không độc, nói. Nấm không có độc chảy ra nước trong trẻo giống nước sông. Không có mùi lạ, nấm có độc nước tối đặc, giống màu bùn đất màu đỏ, để trong không khí sẽ dễ biến màu. Nói suốt một hồi, lại cụ thể hóa đến lần lượt giảng giải từng chủng loại. Chuyện này thế nhưng không thể qua loa, ăn nhầm là sẽ tai nạn chết người. Thấy mọi người đều nghe hiểu, mới kêu mọi người tập đi phân loại, sau đó đi kiểm nghiệm kết quả. Thẳng đến khi tất cả mọi người có thể chính xác không ngắt nhầm nấm có thể ăn mới thôi. Kế tiếp 5 lần 7 lượt tuần hoàn như thế, xác định tất cả mọi người có thể chính xác nhận ra loại nào có thể ăn loại nào không thể ăn mới để bọn họ tự thực hành đi hái. Nói thực ra, chủng loại nấm thật sự nhiều lắm, Tôn Chí Tân cũng nhận thức không hết, gặp phải loại không biết, hoặc là không thể chuẩn xác phán đoán có độc không có độc. Tôn Chí Tân áp dụng biện pháp là quyết đoán vứt bỏ. Về sau có cơ hội tìm động vật đến nghiệm chứng. Đây cũng là yêu cầu mấu chốt nhất của hắn đối với mọi người. Không thể phán đoán, liền kiên quyết không thể hái chung với những loại có thể ăn. Bởi vì sinh hoạt gian nan, trẻ con trong tộc đều phi thường hiểu chuyện. Không cần lo lắng bọn họ ham chơi hái nấm có độc Tôn Chí Tân liền thả dê ăn cỏ. Mặc cho bọn họ đi hái, Chizeli mất một tay, hái cũng không nhiều, nhưng trên tay cũng cầm vài vòng cỏ xuyên nấm, nhãn lực và sức phán đoán của hắn phi thường xuất sắc. Tôn Chí Tân chỉ nói hai lần sẽ không hái phải nấm có độc, hoặc là loại không nhận biết được khiến cho Tôn Chí Tân nhịn không được đối với hắn vài phần kính trọng. Cảm thấy người này bị tàn tật thật sự là đáng tiếc. Không phải thế thì không biết sẽ là một người nam nhân kiệt xuất đến cỡ nào. Buku và bạn nó Lugauren hai người chơi cùng một chỗ, chúi mông vào bụi cỏ tìm kiếm. Trẻ con trong tộc đều rất tỉnh táo, không cần lo lắng bị rắn độc cắn phải. Tôn Chí Tân thỉnh thoảng nghe hai đứa ở đâu đó hi hi ha ha. Hiển nhiên coi việc này vừa là tìm kiếm thức ăn, vừa như một hoạt động vui chơi rất hưng phấn. Một lát qua đi, Tôn Chí Tân nghe được Lugauren thét lên chói tai. Hoa, nhiều quá, tất đạt lạp sát A Tô. Mau tới đây nhìn xem. Tiếng Buku theo sau Lugauren cùng nhau kêu to. Ta nhớ rõ loại này có thể ăn. Gọi là nấm trà thụ cô gì đó đúng không? Vừa rồi Rama có hái được mấy cái. Tôn Chí Tân bước nhanh qua xem. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một mảnh quảng dù nho nhỏ tán rộng cán dài màu nâu đậm sinh trưởng dưới một gốc cây hư thối khô quắt đã ngã đổ. Quả nhiên là loại có thể ăn. Đúng là một mảng lớn trà thụ cô. Rậm rạp bừng bừng to nhỏ mở rộng chừng 2-3 thước, mũ nấm to nhỏ chen chúc một chỗ. Sợ là phải hơn 1.000 cây. Loại nấm này sinh trưởng thong thả. Bình thường xuất hiện ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. Căn cứ quan sát của Tôn Chí Tân, chúng nó quả thật thích hợp sinh trưởng ở đây. Tốc độ sinh trưởng củ trà thụ cô so với những loài nấm khác chậm hơn rất nhiều. Nhưng phong vị độc đáo, ăn vào thanh thúy mềm dẻo, so với cảm giác mềm mại non mịn của những loại nấm khác hoàn toàn bất đồng. Thật sự là thứ tốt, trong lòng rất là cao hứng, liền khen, hai đứa các ngươi lợi hại a, quả thật là trà thụ cô. Cư nhiên tìm được một mảnh lớn như vậy, hoa ha ha, Lugauren vui mừng hỏng rồi, lên tiếng kêu to làm cho mọi người tới ngất lấy. Trà thụ cô mũ nhỏ, thân dài nhỏ, đám phụ nữ hái xong không dùng nhánh cỏ xuyên qua mà buộc thành một túm. Ngược lại rất tiện mang theo, mọi người còn đang hái trà thụ cô, lại nghe có người vui vô hạn mừng kêu to. Tôn Chí Tân chạy tới, đã thấy trước mắt sáng ngời. Lần này là một mảng lớn song bào nấm trắng noãng, là loại thường thấy mà ăn no bụng nhất, loại này hay gặp, nhưng một mảnh lớn như vậy thật sự hiếm thấy. Tôn Chí Tân hưng phấn, theo bản năng hỏi, ai tìm được, có một nữ nhân đứng ra, kinh hỉ lắp bắp, ta nhìn thấy trong bụi cỏ lấp ló một hai cái, lấy tay lật ra cáp, là một mảnh thật lớn. Là nấm trắng, đúng không? Nàng trong lòng đã muốn xác định, nhưng có người đầy quyền uy là Tôn Chí Tân ở đây vẫn muốn xác nhận lại một chút. Thành tích này có chút lớn, cô gái bị kinh hỉ xông lên đến choáng váng rồi, hoàn toàn không dám tin, có cảm giác như là bị khối thịt thật to từ trên trời rơi xuống đánh trúng đầu vậy. Thật sự là một mảnh rất lớn. So với mảng Buku và Lugauren tìm được còn lớn hơn rất nhiều. Che kín hơn 10 mét vuông xung quanh đều là những mũ nấm màu mỡ gà loại này. Liếc mắt xem xét, điểm điểm trong những bụi cỏ màu xanh toàn bộ đều là nó. Rất khả quan, là nấm trắng, buổi sáng chúng ta ăn chính là loại này. Tôn Chí Tân khẳng định, sau đó bắt đầu chảy nước miếng. Thật nhiều a, cả đám người lại xông pha mà lên. Thu hoạch cực lớn làm mỗi người đều mừng rỡ vạn phần. Tự nhiên là một đầu nấm cũng không buông tha. Sản lượng nấm trong rừng cây tương đối phong phú. Chỉ quét sạch một vùng nhỏ trong rừng đã thu lượm được rất nhiều. Một lần lấy không hết, mọi người hào hứng vội vàng băng qua sông. Đem nấm hái được đổ thành một đống. Tiếp tục chạy tới hái thêm. Thu hoạch kích thích tâm tình, không có người nào cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy bội thu khiến tâm tình dâng càng ngày càng cao. Cả bộ tộc hình như rất lâu chưa náo nhiệt đến thế. Đến buổi chiều, phàm có thể đi lại đều qua sông, có thể hái lượm thì hái lượm, không thể thu hái thì sắm vai khuân vác. Trước kia đàn ông ra ngoài đi săn thì doanh địa bình thường đều có vẻ an tĩnh. Nhiều lắm chỉ có trẻ con đùa giỡn đây đó. Hôm nay lại đầy ắp tiếng người ồn ào, một mảnh những tiếng hoan hô thiếu ngữ, ngay cả vị trí giả thích giả thập tam Esuike cũng ngồi không yên. Gia nhập đội hình hái nấm, trở thành cô bé hái nấm, ách, không, là ông già hái nấm mới đúng. Tôn Chí Tân thấy mọi người tìm hái nấm ngày càng thuần thục. Mấy nhánh cỏ nhánh cây ban đầu dùng xuyên nấm không đủ hiệu quả. Tâm tư dục dịch. Tìm mấy nhánh cây mềm chắc không biết tên, thấy có vẻ lý tưởng liền bắt đầu bẻ xuống bện sọt liễu. Chính là cái loại sọt lợi dụng sức dai của cành liễu đan thành để chứa đựng đồ. Tuy rằng không tìm được cành liễu, bất quá loại nhánh cây này cũng rất thích hợp, đơn giản cũng gọi nó là sọt liễu. Sọt liễu cũng không cần nhiều kỹ thuật lắm, ở nông thôn rất hay gặp, đủ loại kiểu dáng, Tôn Chí Tân vốn thích lữ hành dã ngoại. Ra ngoài lan lộn khắp chỗ, khi đến vùng nông thôn cũng thấy nhiều, lại có thấy qua những người nông dân bện nó. Chính mình cũng làm thử, có đôi khi còn cắt cành liễu dùng lúc khẩn cấp, hoặc là khi dã ngoại trở về làm mấy cái tặng nữ sinh trong trường. Cũng là một món quà rất tinh tế, hắn bẻ cành ngồi bện, rất nhanh bện được một cái sọt nhỏ đựng được 5 cân. Buku thấy thú vị. Hoan hô kêu lên, tất đạt lạp sát A Tô, đây là cái gì, sọt liễu, có thể dùng để đựng nấm, a thật thú vị, Buku nhìn cái sọt liễu tinh xảo kia, rất là thích, Tôn Chí Tân cười cười, dùng cành nhỏ và cỏ cứng quấn quanh, ở hai bên sọt liễu tạo thành hai cái quai có thể dùng tay để cầm. Sọt liễu càng trở nên tinh xảo, đây là loại sọt liễu hai quai rất thông dụng. Ở hiện đại những người thích hương vị thôn quê nguyên thủy thường lấy nó để đựng đồ linh tinh. hay dùng nhất là để đựng quần áo. Cho ta đi, Buku vẻ mặt hy vọng. Tôn Chí Tân đùa nó chút, đem giọt liễu đưa hắn. Buku cao hứng phấn chấn mang theo giọt chạy đi. Lập tức liền thấy nó và Hòa Lugaren hợp lực nâng giọt liễu đầy ắp nấm chạy về phía doanh địa. Tôn Chí Tân lắc đầu bật cười. Cũng không biết đứa nhỏ này trước kia có từng chơi vui vẻ như vậy hay chưa? Hôm nay có vẻ hơi bướng bỉnh. Việc hái nấm Tôn Chí Tân đã không cần lo lắng. Mọi người hưng chí rất cao. Lại càng không hái phải nấm độc. Hắn liền an tâm ngồi xuống bện giọt liễu. Làm đến cái thứ hai hắn mới phát hiện trong bộ tộc thế nhưng không có đồ dùng giản đơn này. Làm ra rồi phòng trừng có thể có không ít tác dụng. Giọt liễu thứ hai bện thành loại có thể đeo trên lưng. Trên miệng buộc ra thú vỏ là được. Bất quá, không đợi hắn buộc ra thú vào. Một phụ nữ tráng kiện đã tới hỏi xin nó. Nàng cũng không ngại nó không thể đeo. Hoan hỉ vui mừng dùng tay ôm nó đựng đầy nấm hướng sang bờ bên kia. Làm xong cái này hắn định đi bẻ thêm cành liễu làm thêm hai cái nữa. Trước mặt đột nhiên rớt rầm xuống một đống lớn nhánh cây. Tôn Chí Tân ngẩng đầu thấy Chizeli cụt một tay đang đứng trước mặt hắn. Đón nhận ánh mắt mình hơi gật đầu một cái. Tiếp tục đi bẻ thêm cành. Người này quả thực nhạy bén. Tôn Chí Tân nhìn bóng dáng hắn. Lại một lần nữa vì hắn lúc săn thú cùng dã thú lăn lộn thành tàn tật mà tiếc hận. Thời gian tiếp theo Tôn Chí Tân chỉ ngồi bện giọt liễu. Đến khi những dũng sĩ đi săn thú sắp trở về, đám phụ nữ đều trở về nấu cơm. Tôn Chí Tân đã bện được tổng cộng 7 cái. Hắn cũng phải trở về làm đồ ăn cho 3 người nhà Naru. Lập tức liền ra hiệu kết thúc công việc. Một đám người hò reo lại qua sông trở về, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo những vòng xuyên nấm. Lúc trở lại doanh địa Tôn Chí Tân hoảng sợ khộng nhẹ. Hắn biết hôm nay thu hoạch được nhiều nấm, còn không nghĩ tới có thể thu thập thành cả một ngọn núi nhỏ như vậy. Nấm vốn tốn chỗ, một ngọn núi nhỏ này, sơ sơ phòng chừng ít nhất cũng 600-700 cân, mọi người vây quanh đống nấm chất cao như núi chỉ trò. Trên mặt khó nén hưng phấn, không có người nào động thủ đi đến lấy bất luận cây nấm. Đạo đức nguyên thủy khiến bọn họ đều chờ đợi tộc trưởng Naru trở về phân phối. Tất đạt lạp sát A Tô, Tôn Chí Tân quay đầu, thấy Esuike gọi chính mình. Chuyện gì, cơ chí chí giả, phân nấm đi, Tôn Chí Tân trần chờ một chút. Lắc đầu nói, không vội, đợi Naru trở về phân phối. Esuike cũng không cưỡng cầu, nhưng lại cười cười, trong mắt thần sắc càng khó lường. Tôn Chí Tân không muốn cùng lão già âm khí cầu quái này giao tiếp. Mang theo Buku về lều, hắn lấy muối bùn, trước thêm nước hòa tan gạn sạch bùn rồi mới ngao chế. Tinh luyện ra bột muối thô ố vàng ngả sang màu xám. Toàn bộ quá trình Buku xem thật sự thú vị, vẫn dựa vào đùi Tôn Chí Tân nghiêm túc xem, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng chí 10 phần. Không bao lâu Naru dẫn theo đám thợ săn trở về. Hôm nay thu hoạch không quá lý tưởng, đám thợ săn đều có vẻ không quá cao hứng. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là không ai bị thương. Một chút thương nhỏ đều không có, bởi vì thu hoạch không quá lý tưởng. Bao gồm cả Naru, một đám thợ săn sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng vừa tiến vào doanh địa liền thấy được một đống núi nhỏ toàn nấm. Một đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, lại nhịn không được lớn tiếng hoan hô, nhìn thành tích ùn thành đống núi nhỏ kia. Naru quay đầu chung quanh đi tìm Tôn Chí Tân, hưng phấn la lớn, tất đạt lạp sát A Tô, Tôn Chí Tân đang chuẩn bị thẩm tách muối lần nữa. Đột nhiên nghe tiếng gọi lớn như thế, bị nước muối nóng bắn lên tay một chút, lúc này giận dữ, vút một tiếng chạy ra khỏi lều, hướng Naru giống giận, khóc cha à, lão tử còn đang sống nhe răng ra đây. Không ai nghe hiểu tiếng Trung, nhưng điệu bộ hung ác mắng người kia của hắn chỉ nhìn là biết. Người trong tộc liền phá lên cười to, cười nhạo Naru bị chính mình đệ thân cưỡi trên đầu. Naru chỉ là cười, nửa điểm không có bị Tôn Chí Tân áp quá một đầu ý thức. cũng một chút cũng không cảm thấy thật mất mặt. Người khác cười hắn, hắn cũng đi theo ha ha cười. Một bên cười một bên ngồi xổm xuống bắt đầu hành xử chức trách phân phối con mồi hòa nấm. Con mồi dễ phân, nấm phân tán rời rạc không dễ phân cho lắm. Chẳng lẽ đếm từng cọng, Buku lại thật thông minh, đem giọt liễu Tôn Chí Tân cho lấy qua, để hắn dùng phân chia. Naru cầm giọt liễu kinh dị lật qua lật lại xem, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Chí Tân. Vô Thanh hỏi, Tôn Chí Tân gật gật, ý bảo là chính mình làm. Naru liền cười, liếc mắt nhìn Tôn Chí Tân một cái thật sâu, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ phân phối. Kết quả phân phối cho thấy, thu hoạch hôm nay của mọi người so với đám thợ săn nhiều hơn nhiều. Mỗi người chỉ được phân một cân thịt, nhưng nấm theo đầu người mỗi người được chia đến hai giọt. Bởi vì hình dạng nấm không thể đem giọt điền kín, mỗi giọt nặng chừng 3 cân. Nói cách khác, kết quả lao động của mọi người, cả ngày thu hoạch được hơn 800 cân nấm. Tất cả mọi người vui hỏng rồi, đây vụ thu hoạch khó có được. Mà nhà Naru ra hôm nay cũng ăn may, phân cho mỗi người hai giọt, còn dư lại một giọt, Naru còn đang định đem nó phân tiếp, tất cả mọi người đều ngăn cản hắn, bảo hắn đem giọt nấm này về. Naru còn đang cảm thấy không ổn mà do dự, Tôn Chí Tân đã vô liêm sỉ chạy tới, cười hì hì đem chỗ nấm lại cất vào giọt liễu mang đi. Naru vì thế bật cười. Mọi người chung cũng thiện ý cười vang, Hisuike đứng ở xa xa theo dõi, cũng có chút chịu không nổi bật cười lắc đầu, Tất Đạt Lạp Sát A Tô quả thực ra mặt so với người khác hậu. Buổi sáng tất cả mọi người đều thấy Tôn Chí Tân nấu ăn như thế nào. Cũng không khó, cho nên vào lúc ban đêm toàn bộ doanh địa đều lan tỏa hương thơm của nấm và thịt hòa quyện. Buku nghiện ăn rồi, lúc giết mồi nó đứng ngay bên lấy ruột, không ngại bị máu me bắn lên người. Lúc này Naru đã biết máu tươi không thể giống như trước phí phạm. Có thể dùng để làm món rồi ngon. Khi giết mồi thay đổi phương pháp, trước cắt ra một miệng máu. Đợi Buku tới hứng, Buku chỉ làm mẫu một lần. Những phụ nữ khác lập tức học được, đổi cho trẻ con khí lực nhỏ làm. Những người khác lấy máu, sau đó lại băm nội tạng có thể ăn, trộn với máu nhồi vào trong ruột làm thành rồi. Trong tộc lại có thêm loại thức ăn mới, đem hiệu suất sử dụng mồi lên cao, cải thiện thu hoạch của thợ săn. Hỏng ở chỗ giờ rồi cũng phải qua Nari phân phối công bằng. Không thể ăn đã đời như trước kia. Đêm đó, tất cả mọi người đều ăn món rồi mới học được. Toàn bộ doanh địa dâm ran tiếng khen đầy cao hứng. Mà nhà Naru thì không ăn, rồi đều bị Tôn Chí Tân treo lên sau lều lợi dụng gió thổi. Chờ khô rồi sẽ chế thành một phong vị khác. Hiện tại Naru đã biết Tôn Chí Tân thích sạch sẽ, tự giác mang theo Ogre cùng Buku ra sông tắm sạch mới về. Hắn một tay cầm cái bao và váy ra, ba cha con toàn thân trống trơn từ bờ sông trở về. Tôn Chí Tân vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy ba cây gậy lớn lớn nhỏ nhỏ ở giữa háng ba người lắc qua lắc lại. Thiếu Điều đứt hơi ngất xỉu, thấy của Naru cũng đã thực xấu hổ, lại thấy của Ogre, thứ kia đã là kích thước của người trưởng thành, độ hùng vĩ đang cấp tốc đua với cha hắn, vô luận hình dạng hay là kích cỡ cũng đều rất khó làm cho người ta xem nhẹ. Kích thích Tôn Chí Tân lập tức chỉ muốn biến thân thành rồng phun lửa. Thả sức mà phun hai cha con vô liêm sỉ này. Mụ nội nó, cái gọi là tiểu nhân giấu kê kê. Quân tử khoe đàn đàn cũng không phải này. Cái kiểu khoe này hoàn toàn chính là hai vị lưu điểu hiệp có chứng khoái khoe hàng. Về phần ba cô, nó vẫn luôn trần truồng. Lại là con nít, bỏ qua, đều vây váy ra lại cho ta. Tôn Chí Tân dùng cái thìa mới khai phá ra chỉ vào hai vị lưu điểu đại hiệp. Mắt tránh đi hai bộ phận đang làm cho người ta đau mắt hột kia không muốn nhìn đến. Naru cười hắc hắc hai tiếng, đem mặc váy ra ướt đẫm vào. Ogre bất mãn hừ hừ hai tiếng, vì rằng xem nhẹ cặp mắt trừng to như chuông đồng của Tôn Chí Tân. Nhưng lại không thể không nhìn nắm đấm của cha, đành phải không cam lòng đem cái váy ra làm cho người ta không thoải mái kia mặc vào. Buku chạy tới, đánh bạo ôm lấy cổ Tôn Chí Tân. Tất Đạt Lạp Sát A Tô, ta muốn ăn rồi, kêu Zimmer, Zimmer là cách gọi đệ thân. Người cưới gọi Lommer, người gả kêu Zimmer, đổi góc độ mà nói. Chính là tiểu công kêu Lommer, tiểu thụ kêu Zimmer, Tôn Chí Tân đồng học thực bất hạnh. Bị Naru tùy tay liền phân đến quần thể Zimmer. Sau này Tôn Chí Tân biết bản thân cư nhiên bị liệt vào đám tiểu thụ. Đương nhiên giận dữ, túm lấy Naru trình diễn võ đấu. Nhưng đến lúc đó thì đã bị người gọi quen rồi. Sớm đã trần ai lạc định thành sự thật không thể thay đổi. Chỉ có làm Naru nhiều thêm mấy lần cho hả giận. Xưng hô thì sửa không được nữa. Cách chương.